Chiến thần bất bại, chương 3360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi các vị nói gì cơ, muốn xem thử Long Vương giết hách thế nào à? Long Ngao quay đầu sang lạnh lùng nhìn ba người Triệu Kế Hồng. Ba người chưa kịp lên tiếng, hách đã tức giận nói. Triệu Kế Hồng, các ông tính kế với tôi ư? Trước khi đến Hoa Quốc, đám người Triệu Kế Hồng không chỉ nói chỉ đứng ngoài nhìn. Hơn nữa, còn đảm bảo với hách là cao thủ cảnh giới nhân hoàng ở Hoa Quốc sẽ không xen vào chuyện này. Kết quả thì sao? Một chốc đã xuất hiện đến ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, còn có thái độ cung kính với Tiêu Chính Văn. Đây chẳng phải đang đẩy hắn vào hố lửa sao? Mặc dù hách cũng có thể nhìn ra ba người này đều chưa đến 30 tuổi, nhưng thực lực lại không hề yếu, thậm chí có thể đánh với đám người Triệu Kế Hồng. Mọi người đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, trong tình huống không có sự cách biệt về cảnh giới thì không ai dám đảm bảo có thể lấy một chọi ba. Nếu đã đến rồi thì cứ theo đó mà làm, Long Hình lạnh lùng nói, sau đó tiến về phía trước một bước chặn đường lui của hách. Tương truyền rằng gia tộc cổ họ Ấn có bí thuật cao siêu, tôi thất lễ rồi. Vừa nói, Long Ngao đột nhiên tiến lên một bước, hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt hách. Luồng sát khí lạnh thấu xương đó, trong hư không mà giống như thực, phong tỏa toàn bộ lối đi của hách. Vốn dĩ hách vốn định nhân cơ hội trốn thoát, giờ đã bị chặn cả lối đi và đường lui, trong lòng không khỏi trùng xuống. Còn chưa ra tay mà đã muốn chạy rồi à, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Cùng với tiếng gào nhẹ của Long Nguyệt, một gợn sóng lăn tăn khuấy động trong không trung, giây tiếp theo, vô số hạt nước vây hãm hách vào giữa. Trời nước một màu. Triệu Kế Hồng chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra trận pháp của Long Nguyệt. Ngay cả ngoài vùng lãnh thổ, loại trận pháp này cũng đã thất truyền hàng nghìn năm rồi. Tương truyền, nó được tạo ra bởi vị sủng phi của trụ vương nhân hoàng cuối cùng ở thời cổ đại. Nhưng đáng tiếc là cùng với cái chết tự thiêu của trụ vương ở Trích Tinh Long, trận pháp này cũng bị thất truyền. Giờ phút này, dường như toàn hơi nước trên thế giới đều bị Long Nguyệt ngưng tụ lại đây, tuy rằng xung quanh chỉ có vài giọt nước. Nhưng trong tai mọi người đều có thể nghe rõ ràng thanh âm của từng đợt thủy triều, như gần vực thẳm, như đại dương mênh mông. Triệu Kế Hồng, nếu tôi chết ở đây, gia tộc cổ họ Ấn sẽ không buông tha các ông đâu. Còn không mau ra tay cứu tôi, cách chương.